trò chơi này quá thật rồi. Chương 35, mùa đông đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trường bối rối, điều này đã vượt quá tầm hiểu biết của anh. Nhưng mà, nghe có vẻ ngầu, ngồi trước máy tính, mắt Phương Trường sáng rực, ước gì. Nội gián, này tiết lộ thêm chút nữa. Chu Quang không làm anh thất vọng, tiếp tục gõ chữ. Quang, đúng, chính là trí tuệ nhân tạo gần giống hoàn toàn với con người. Quang, anh ta có nhân cách, ký ức, mô hình tư duy, giá trị và động cơ hành vi riêng. Vì vậy chúng tôi giao cho anh ta quyền hạn ràng buộc người chơi và nhiệm vụ hướng dẫn người chơi vào trò chơi. Quả nhiên, ông trời ạ, tôi đúng là thiên tài. Phương Trường kích động đến mức suýt làm rơi điện thoại, ngón tay run rẩy tiếp tục gõ. Trường Tồn, tôi hiểu rồi. Thảo nào quyết định của anh ta có thể ảnh hưởng đến tiến độ thử nghiệm của các cậu. Thật ra tôi đã nhận ra, nội dung của trò chơi này đã phát triển khá hoàn thiện rồi. Cảm giác chân thực như một thế giới thật. Không nói ngoa, ngay cả người khó tính như tôi cũng không tìm thấy một lỗi bắc nào rõ ràng. Trường Tồn, nếu nói có điều gì thiếu sót, thì có lẽ chỉ là NPC quá ít. Vậy nên, tôi đã nghĩ, có lẽ các cậu không chỉ thử nghiệm trò chơi, mà còn đang thử nghiệm AI trong trò chơi. Thậm chí, việc ra mắt bản mở rộng Alpha 0.2, mùa đông đến gần, cũng vì mục đích này. Tôi nói có đúng không? Chúng phóc, nói chúng tim đen. Đó là đánh giá của Phương Trường về những lời vừa nói. Tổng hợp từ nhiều manh mối, anh cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của nhà phát triển trò chơi. Mọi người nhóm chat đang thảo luận tại sao Phong Tỏa OL lại phát hành bản mở rộng trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng những suy luận và phỏng đoán của họ đều nông cạn. Cùng lắm chỉ nhìn thấy bề nổi, thậm chí còn chưa đến bề nổi. Chỉ có anh, đang đứng trên tầng mây, công ty bí ẩn phát triển Phong Tỏa OL. Bề ngoài đang thử nghiệm trò chơi, thực chất đang thử nghiệm trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, dựa trên khung trò chơi và bản mở rộng, mùa đông đến gần, chính là bài kiểm tra của công ty bí ẩn này dành cho trí tuệ nhân tạo thế hệ đầu tiên. Im lặng kéo dài một lúc, thấy Quang ca không nói gì, Phương Trường đã có câu trả lời, miệng nở nụ cười. Mình quả thật là thiên tài. Quang, anh rất thông minh. Quang, thật sự như anh nói. Bản mở rộng, mùa đông đến gần, thực sự để kiểm tra hiệu suất của trí tuệ nhân tạo thế hệ đầu tiên, và đây cũng là bước cần thiết để mở vòng thử nghiệm tiếp theo. Gõ mấy chữ này, Chu Quang âm thầm xóa bỏ bản nháp vừa viết xong. Bởi vì anh cảm thấy những lời bịa đặt của ông anh này thuyết phục hơn. Không nói quá, ông này quả thật là thiên tài. Về trí tưởng tượng, Trường Tồn, tôi hiểu rồi. Vậy nên tiến độ thử nghiệm thật sự bị ảnh hưởng bởi sự tiến triển của cốt truyện đúng không? Quang, đúng, Trường Tồn, và hiện tại chỉ có quản lý hầm ẩn náu 404 mới có thể thúc đẩy cốt truyện, đúng không? Quang, đúng, Trường Tồn, cảm ơn, tôi hiểu rồi, đã làm phiền cậu, tiết lộ nhiều thông tin nội bộ như vậy cho tôi. Nhưng yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Quang, thực ra, cũng không tính là thông tin nội bộ, anh không cần giữ bí mật cũng không sao. Trường Tồn, không không, tôi sẽ giữ bí mật, yên tâm. Những người quen biết tôi đều biết tôi là người đáng tin cậy. Chu Quang, đây là cái gọi là hiểu theo kiểu công ty. Học thêm được rồi, những chiếc lá úa vàng, nhiệt độ giảm xuống, một nguy cơ chưa từng có đang đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt hơn những năm trước, và sẽ đến sớm hơn. Thời gian để chúng ta chuẩn bị không còn nhiều. Từ bây giờ, chúng ta phải tận dụng từng phút, thậm chí từng giây, chuẩn bị đối phó với cơn lạnh trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bảng nhiệm vụ đã được cập nhật, danh sách các vật phẩm cần thiết, cơ sở hạ tầng cần hoàn thành và phần thưởng tương ứng đều đã được liệt kê. Nhớ rằng, chỉ có sự đoàn kết mới giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Mùa đông đến gần, đây là thử thách của số phận đối với tất cả chúng ta. Trong sảnh cư dân của hầm trú ẩn, giọng nói hùng hồn vang lên. Đối diện với ánh mắt đầy quyết tâm của những người chơi, Chu Quang phát biểu một bài diễn văn hùng hồn, chính thức khởi động chương đầu tiên của bản mở rộng. Mùa đông đến gần, trong quá trình thử nghiệm trò chơi, và cùng với việc mở ra chương mới, bầu không khí tại tiền đồn của hầm trú ẩn 404 đã thay đổi, giống như trang web trò chơi, trở nên khác biệt hơn. Không chỉ có những người chơi, mà ngay cả Chu Quang cũng cảm nhận được sự khẩn trương từ không khí ngày càng lạnh. Nguồn cung cấp của tiền đồn vốn dĩ đã không đủ, bây giờ dân số lại tăng từ 6 người lên 30 người, tăng gấp 5 lần. Số lượng người tăng vọt mang lại nhiều lao động hơn, nhưng đồng thời cũng tăng áp lực cung cấp lương thực lên gấp nhiều lần. Để nuôi sống 30 miệng ăn sắp đến, hai ngày nay Chu Quang đã phải lo lắng không ngừng, gần như làm việc từ sáng đến tối, dẫn dắt người có chuỗi gen cảm nhận là dạ thập đi săn khắp nơi, chỉ để dự trữ thêm lương thực. Cả khu công viên đất ngập nước Linh Hồ bị họ làm cho náo loạn. Nhưng kết quả cũng rất đáng kể. Trong 3 ngày, chỉ riêng biến dị lợn rừng, Chu Quang đã giết hơn 10 con, chưa kể những con thỏ rừng, sóc mà họ bẫy được. Dù đều là những sinh vật đột biến, nhưng vẫn có thể ăn được. Ngoài ra, dạ thập, người đảm nhận việc cảnh giác và tìm kiếm, cũng đã lên cấp từ LV0 lên LV1, và Chu Quang cũng cảm thấy mình sắp đạt được bước đột phá. Chỉ là, chuỗi gen quản lý thật quá đặc biệt, Chu Quang tạm thời chưa tìm ra cách nâng cấp, chỉ có thể sử dụng thiết bị kiểm tra để xác nhận rằng tiến độ phát triển gen có tăng nhẹ. Trong khi đó, các người chơi khác cũng đã thể hiện rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là phát huy hết khả năng. Lão Bạch và Phương Trường đã sử dụng than củi làm chất khử, dùng phương pháp nung để thu hồi một lượng nhỏ xỉ sắt từ các vật liệu chứa sắt như thanh thép rỉ và linh kiện ô tô, sau đó trộn xỉ sắt này với đá vôi nghiền và đất sét, tạo ra chất liệu xi măng chắc chắn hơn. Đây là một công việc đòi hỏi sức lực, dù là vận hành máy quạt thủ công hay vận chuyển đá bằng xe đẩy hai bánh, đều tốn rất nhiều sức lực. Nhưng chính vì vậy, Lão Bạch, người có chuỗi gen sức mạnh, đã tăng cấp lên LV2 và thuộc tính sức mạnh cũng tăng thêm một điểm. Còn Phương Trường, người cùng làm việc, cũng đã đột phá giới hạn và lên cấp LV1. Tuy nhiên, thuộc tính của anh ta không phải là sức mạnh, mà là sự linh hoạt. Có vẻ như sự phát triển của chuỗi gen phù hợp với quy luật. Dùng thì tăng, không dùng thì giảm, nhưng việc tăng thuộc tính lại là chuyện khác. Nói đến nâng cấp, có lẽ người khổ sở nhất là Cuồng Phong. Cho đến giờ, trong 4 người chơi thử nghiệm, chỉ có anh ta là vẫn còn ở cấp 0. Những ngày qua anh ta đã dùng bẫy để bắt nhiều cá, nhưng vẫn còn thiếu chút. Kinh nghiệm, để lên LV1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như kinh nghiệm từ việc dùng bẫy để giết sinh vật đột biến không nhiều bằng việc chiến đấu trực diện. Điều này khiến Cuồng Phong rất băn khoăn, nhưng không có cách nào tốt để giải quyết. Ngoài 4 người chơi thử nghiệm ban đầu, 2 người mới gia nhập cũng rất nhiệt tình, gần như không ngừng nghỉ. Ví dụ như, WC có muỗi, anh ta không vội nâng cấp, mà vẫn làm công việc thợ mộc, thỉnh thoảng giúp đỡ Lão Bạch và Phương Trường, hoặc sửa chữa bẫy của Cuồng Phong. Ngoài công việc này, anh ta còn bận rộn với công việc riêng. Theo muỗi nói, anh ta định dùng gỗ để xây một căn nhà nhỏ đơn giản, làm phòng thí nghiệm hóa học và kho chứa. Những ngày qua, trên đường vận chuyển đá từ công trường, anh ta đã nhặt được không ít chai lọ về, đặt bên cạnh căn nhà nhỏ. Dù Chu Quang nghi ngờ về độ an toàn của căn nhà nhỏ này, nhưng nhìn thấy anh ta vui vẻ, anh ta nghĩ tốt hơn là không can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của người chơi. So với muỗi, cà chua xào trứng, có lẽ là người chăm chỉ nhất. Cách chương.